trí và giáo dục tinh hoa. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn tác phẩm truyện ngắn Cây đa bến cũ của nhà văn Thanh Sơn, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 2, tập cuối, phần 2. Những năm về sau, thời cuộc càng ngày càng tàn tệ. Vùng bên kia sông, quân đội Pháp kéo về đóng đồn, ra những quy định cắt gao về giờ giấc những con đò qua lại, tuyệt đối không còn cho sang sông khi trời chưa sáng hẳn. Cái sớm bên này sông đã ảm đạm, nay càng ảm đạm thêm. Những buổi đi lễ sớm không còn ồ ạt như trước. Người ta không thể hy sinh ngày giờ để rồi trở về bê bết với ruộng vườn. Chuông nhà thờ vẫn điểm, nhưng lòng con chiên đành tạm quên Chúa để lo cuộc sống của mình. Dân sớm đạo chỉ còn tự chăm lo mặt cứu rỗi cho nhau, để mong lòng tin không bị phai nhạt trôi đi. Cha xứ nhắn tin qua nhiều bận, xong con chiên cũng xin chịu. Cha đã phải lặn lội sang sông nhiều lần nhắc lời Chúa với con cái người. Sông nghe thì có thấm, mà hoàn cảnh éo le thì làm sao thực hiện lời cha mong mỏi được. Cho nên ví như cơn gió rào rào trên đầu ngọn đa mà không đủ sức lay cho cả khối đa lay động. Những đám tang đã do tự người trong xóm lo liệu lấy. Một ông đầu đàn đã thay cha đọc kinh, làm phép thánh, xích dầu, rồi làm thủ tục đưa chôn. Những buổi xưng tội đặc trách trước kia nay đành lơ là bỏ sót. Nhiều đêm ngồi bên này sông, mơ thấy bên kia sông ánh điện lập lòe chói sáng. Mơ hình dung cảnh nhà thờ đứng im lìm trong vắng lặng u buồn. Thỉnh thoảng bóng hỏa châu bay vụt lên trời, soi sáng rực, xen lẫn với tiếng đạn ròn rã trong đêm. Hôm sau y như rằng lại một hai cái xác trôi lềnh bềnh trên con nước. Chiến tranh đã tràn về hai bên bờ con sông này. Người trong xóm đã bàn tán về những trận công đồn và cảnh người bị bắt. Mơ đã nghe loáng thoáng về những chuyến đò đi lén trong đêm, cảnh những người có của bỏ đi thoát khỏi vòng chinh chiến. Người dân một cổ đôi chồng, cả hai bên bờ sông đều ngăn cấm sự ra đi. Những cuộc rước kiệu cũng thưa vắng đi vì dân sợ làm ra bên kia sông sẽ pháo sang, gây cảnh chết chóc hải hùng. Sớm mơ tối im lìm như cảnh quan, nhà nhà đều đóng phên sớm, cả đến tiếng cầu kinh cũng chỉ nghe nhẹ như hơi thở nhỏ nhoi. Có một lần mơ chợt nhớ đến cậu bé. Mơ tự hỏi cậu còn ở lại trên phố hay đã quay lại về nhà. Mơ hỏi mà không trả lời được. Xong mơ cầu mong sao anh ấy cứ ở lại thành phố, vì dù gì vẫn nhẹ thở hơn nơi chốn thôn quê. Thế nhưng mơ lại sợ, e rằng mãi vui chơi mà anh ấy chẳng còn thiết trở về. Ơ hay, sao mơ lại lẩn thẩn đến vậy? Nào hai người đã có gì hứa hẹn với nhau đâu, chẳng qua hỏi han nhau cũng chỉ là tình bạn. Mơ lại chẳng có tí gì chung đạo với anh, thì nhắc nhớ xem ra như điều viển vông khó thể thực hiện. Mẹ mơ càng lúc càng yếu dần, thẳng hoặc mơ đã thấy bà có dáng uể oải. Mơ lăng xăng lo giúp mẹ, xong bà gạt đi. Lúc ấy bà lại cố hăng hái lên để mơ yên tâm. Nhưng đêm đến, mơ đã nghe hơi thở bà có chịu nặng nhọc. Chập chờn mơ tỉnh lúc nào thì nghe bên chỗ bà nằm tiếng trở mình liên tục. Mơ biết sức mẹ giờ như bóng nắng nhạt màu. Mơ đã lo, một mai mẹ bỏ đi thì mơ một thân một mình, liệu lo toan làm sao cho cuộc sống. Mơ trông lên bóng đa, thấy ngút ngàn âm u một hình thù đang kịch. Tiếng con bạc bay đêm nghe lóc xóc đôi cánh đập trên đầu. Phần mẹ mơ, bà cũng chẳng thấy lúc nào được yên tâm. Nỗi lo sợ trấn áp bà hằng đêm. Bà cảm thấy dường như sự may mắn không đến với gia đình bà suốt cả cuộc đời. Kể từ ngày chồng bà mất đi, hai mẹ con thui thủi bên nhau chắc chiêu hết sức, mà cái đói cái nghèo vẫn không dứt ra được. Niềm vui tinh thần lại càng cạn kiệt. Đem thân gửi nhờ nơi một xóm đạo, tuy chưa bao giờ bị kỳ thị biệt phân, song đôi lúc muốn tìm đến một ngôi chùa hay một chốn Phật để nương náu, thở than cũng không sao tìm ra được. Mơ một ngày một lớn, bà chỉ sợ con lầm lỡ hư khổ cả một đời. Nhìn con trưởng thành, niềm vui thì ít mà nỗi lo tràn đầy. Cuộc đời thanh ít đục nhiều, biết liệu rồi ra mơ sẽ gặp số phận nào đưa đẩy. Thấy thân hình con ngày một lớn vậy, bà lo vẩn vơ. Trời ơi, đến một manh áo kín đáo cho con cũng chẳng có. Mắt người đời cứ như cú vọ rình mò, bà thấy sao quay cuồng mộng dữ. Nhất là kể từ hôm lính nước người về đóng bên kia sông. Bà càng sợ một ngày nào đó giặc mở cuộc lùng soát sang bên này sớm đạo, rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Phụ nữ trong chiến tranh thường phải đón nhận nhiều đau khổ. Bà không dám nghĩ những điều xa hơn, vì bà biết không thể tìm được một lời vẹn toàn nào cho khi ấy. Phần mơ đêm hôm qua, trong một lần chợt tỉnh giấc, mơ cũng đã nghe đạn nổ giòn bên kia sông. Khắp trời đỏ rực ánh sáng bóng hỏa châu chập chờn. Những tia đạn bay vút lên trời, tiếng súng lớn ầm ầm nã mãi. Mơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra bên đó. Mơ trông lên ngọn đa, cây cũng dường như nín thở. Trong sớm tối đen như mực, không nhà nào dám thắp đèn, chỉ nghe tiếng cầu kinh nho nhỏ vọng ra. Như thế là có đụng độ rồi. Gì đi nữa cũng phải chờ đến sáng ra, nghe ngóng rồi mới biết việc đã xảy ra. Cứ mỗi lần như thế là lại có ruồng bố, sẽ có những người bị bắt, sẽ có những tiếng la tra khảo trong đêm, rồi sẽ có một vài tràng đạn lan đi trong bóng tối. Ngày tiếp theo lại có một gia đình nào đó đón nhận xác thân nhân về làm lễ chôn cất. Thẳng hoặc có khi chẳng ai dám đứng ra nhận khi người chết còn mang vũ khí, đạn dược trong người. Mới đây thôi mà cảnh thanh bình trước đó không còn nữa. Người dân đã có sự nhớn nhác tăng lên. Lời đồn đãi một bà mẹ đưa con lên đò qua sông đi trị bệnh đã đành đoạn phải vùi trong vào ngực vì bỗng dưng đứa bé khóc. Sợ vạ lây cho con đò, bà đã phải nuốt nước mắt ôm đứa bé cho đến khi không nghe con khóc nữa. Buông hờ tay ra thì đứa bé đã ra đi. Chao ơi, cái chết sao mà dửng dưng đến ghê sợ. Mơ không đoán được còn bao nhiêu lần tương tự sẽ tiếp diễn ra trong khoảng sông khốn cùng này. Cha xứ nghe tin cũng vội theo đò sang làm phép thánh cho đứa bé, an ủi gia đình nạn nhân. Nhưng có một điều cha không làm gì được cho con cái mình là cha không thuyết phục được cái đồn bên kia sông để người dân qua sông khi gia đình có chuyện khẩn cấp trong đêm tối. Đồn vốn sợ đối phương lợi dụng để làm lợi khí di chuyển người, vũ khí hay công đồn bất chợt. Cho nên cha chỉ còn biết dâng lời vang xin lên Chúa xót thương và chiều chiều gửi lời ngưỡng vọng trong những hồi chuông giống giả. Sớm đạo ngày càng trở nên âm thầm và lo sợ. Đàn bà và thiếu nữ trẻ đã bàn bạc nhau phương cách trốn chạy khi có tin giặc càng qua sông. Ai cũng lo bị sa vào tay giặc. Nghĩ đến những cảnh hiếp chóc, chắc sự xấu hổ sẽ làm cho ai chẳng may không còn con đường nào khác hơn là phải tuẫn tiết. Có người tỏ ra bực bội, vì sao chẳng có ai chọn lựa cảnh yên lành mà chỉ gây ra chốn binh đao để người thêm nhục lụy. Thế nhưng người dân thấp cổ bé miệng, nói ra liệu có mấy ai nghe. Cho đến một lần mơ gặp cha xứ khi người sang vấn an chiên đàn bên đây. Sau mấy lời thăm hỏi, mơ đã đặt câu hỏi với cha: liệu đến bao giờ thì cảnh chiến tranh mới dứt cha nhỉ? Cha suy nghĩ một lúc lâu lâu, chừng như để xếp đặt lại gọn ghẽ những ý tưởng diễn ra rất nhanh trong đầu. Rồi cha thở dài nói: đó là một điều cha xin chịu không giải đáp được, bởi vì những sự việc xảy ra đều không do từ nơi cha phát xuất ra. Nó chỉ được dập tắt khi người làm ra nó không còn thích thú nữa. Phải, chiến tranh là một cái gì như thế? Nếu không tại sao người ta cứ thích làm khổ nhau? Có điều tại sao đất nước ta vốn đã khốn khổ lâu rồi mà vẫn cứ bị chọn làm nơi cho mọi thử thách diễn tiến? Đôi khi cha đã ngờ, hay là lòng thực tâm của chiên đàn ta chưa ứng đến trời cao, cho nên cha cùng các con cái Chúa càng xiêng sốt hơn, tăng thêm lời cầu nguyện đến đấng tối cao. Cha tin rồi ra Chúa sẽ ban cho chúng ta một đời sống yên lành, chứ chả lẽ ta mãi mãi phải chịu đựng cảnh này. Mơ nghe chỉ để biết thế, vì mơ thấy sao khó quá. Mơ cũng định hỏi thăm cha về tin tức người bạn hôm nào, xong mơ lại ngại mà không dám ra lời. Chiều hôm ấy khi cha về rồi, mơ bỗng thấy như vừa nghe được hồi chuông nào từ bên phía nhà thờ vang sang. Tiếng chuông như bịnh rịnh trên đầu ngọn đa, chậm tan loãng trong bóng sương chiều đang giăng bủa khắp xóm. Mơ thấy làn khói từ căn bếp nào đang lững thững tỏa lên trời, không ra sương cũng không ra mây. Và thế là trí mơ lại quay về với ngôi trường cũ. Mơ hỏi đã bao năm rồi, trường bây giờ ra sao? Kể từ hôm nghe cha xứ nói, tối nào mơ cũng nghe tiếng cầu kinh vọng lên từ những căn nhà trong xóm. Tiếng cầu kinh nghe thiết tha, đều đều, như tập trung lại mọi khẩn cầu dâng lên Thiên Chúa. Tiếng cầu kinh khác hẳn những ngày xưa, dường như khi con người cảm thấy bất lực trước những tang thương thì đành cố gửi gắm vào đấng thần linh xin che chở. Mơ thấy sinh hoạt của sớm như tích cực hơn lên, như đồn hết mọi lo âu vào một bến tựa nào đó để chờ mong một ơn cứu rỗi. Bà con ra vào gặp nhau đã thấy hiển hiện ra sự âu lo tai họa. Nhiều người đã xì xầm với nhau về sự vắng mặt của một số trai tráng trong làng. Nghe đầu những người đó đã đi theo với ai lên một vùng cao. Sau khi đã nghe được những lời tỉ tê khuyến dụ, sau một vài lần họ từ đổ đông kéo về làng. Không ai nói ra với ai, song mọi người đều hiểu ra từ nay sớm làng đã có thêm nhiều điều phức tạp. Đã nghe râm ran về những hũ gạo chiến binh, nhà nào cũng phải kiếm một cái thùng hay một cái hộp để mỗi ngày bớt vào đó một nắm gạo. Chẳng do từ một cơ quan nào ra lệnh, chẳng do từ một nguồn tin nào phổ biến, song nhất loạt ai cũng phải tuân theo. Có một vài người hoặc giả vờ thờ ơ không sốt sắng, hoặc giả lãng chần chừ là y như sẽ nhận được ngay một lời cảnh cáo. Cái sớm bình lặng ngày xưa bỗng dưng bây giờ lúc nào cũng nhốn nháo. Đã có những gia đình thắt thỏm người đi, đã có những đêm người tìm về thăm nhau lặng lẽ. Rồi những đêm có giao tranh từ bên kia sông vọng lại là những đêm các gia đình có người đi xa, sợ sệt, lo âu. Người ta không biết những gì xảy ra ở bên đó, tiếng súng đạn đã vương trúng con cái thân thuộc của ai ở bên này. Người ta chẳng làm gì hơn là chờ trong đêm tối, mà sự chờ đợi thì có khi nào nhanh được. Càng chờ, thời gian càng như kéo dài thêm. Rồi tiếng súng càng trở nên khốc liệt, rồi lửa cháy, rồi tiếng hét hò, rồi tiếng chạy đuổi nhau, rồi những loạt đạn vãi lên không trung như những đường đỏ quạch không dứt. Con sông như nép mình nhỏ lại, như chôn kín nỗi niềm đau thương trong dòng nước đêm khuya. Rồi những buổi sáng không ai còn sang sông xem lễ nữa, sự thờ phượng Chúa trở nên lỏng lẻo, chiên con đâm lơ đãng việc tinh thần. Chính quyền bên đồn ấn định đò chỉ được đưa khách sang sông khi trời sáng hẳn, ai vi phạm sẽ phải chịu mọi hậu quả xảy ra. Cha xứ cũng trở nên băn khoăn mà chẳng làm gì được. Cha đành tăng thêm các chuyến sang thăm và tổ chức cắt đặt người lo việc thiêng liêng ngay tại chỗ. Cha chọn người uy tín nhất trong xóm thay mặt cha để cử hành việc kinh kệ cho giáo dân. Các lễ xưng tội hay thêm sức đành tạm miễn, hoặc gom nhóm lại dâm thì mười họa cha sẽ sang một lần. Gia đình Mơ độc nhất là người ngoại đạo ở đây, cho nên vốn đã bơ vơ nay càng thấy bơ vơ nhiều gấp bội. Mơ ước ao giá gì sớm có được ngôi chùa hay một am nhỏ để chiều chiều có tiếng chuông, tiếng khánh ngân nga, để được nghe lời kinh, tiếng mõ đều đều vang dậy. Con người trong cảnh đánh nhau giết chóc cần có một chỗ dựa để còn thấy hy vọng lóe lên. Mẹ Mơ có lẽ cũng mang tâm trạng đó, cho nên hai mẹ con lúc nào cũng chỉ nhìn nhau trong ngào nghẹn mông lung. Chỉ có những đêm khi nghe tiếng súng nổ dòn dập mà không tìm hiểu được sự gì đang xảy ra, Mơ mới thấy sợ thật sự. Không những Mơ lo sợ vì hòn tên mũi đạn vốn không có mắt, chỉ e lỡ chúng giạt vào nhà mẹ con Mơ thì tai họa vô cùng. Rồi lại phải lo vì thân phận mẹ con Mơ là đàn bà, phụ nữ, liệu có hoạn nạn nào chung tha được cả mẹ con chăng? Chiến tranh là như thế, nó dửng dưng, ngạo mạn, tàn nhẫn và hung hiểm cực kỳ. Những người tham gia vào chém giết thường cảm thấy cuộc đời vốn bấp bênh, nên còn tại vị được ngày nào thì họ tận tiêu xài ngày ấy. Đối với họ, tuổi tác, sắc diện không là gì cả. Ai vô phúc gặp phải họ thì chỉ còn lãnh nhận sự nhơ nhút vào người. Ai xấu hổ và đắng cay thì tìm về cái chết để tiêu ma đi mọi lời dìm tiếng trách. Còn ai không can đảm chọn cái chết thì đành sống trong sự nhục nhằn, khinh rẻ của đồng bào. Ban đêm giờ cũng như lạnh lẽo hơn. Trời đất hình như cũng sẽ chia nỗi đau của dân nước mà đêm đêm nặng màu u uất. Mẹ Mơ ho nhiều, những cơn ho như muốn xé toang buồng phổi. Vừa ho bà vừa như nghẹn, có lúc cơn ho liên tục như không dứt. Mơ nghe vừa sốt ruột vừa lo lắng. Mơ rót nước dâng mẹ nhưng bà không uống được, trái lại nước mắt nước mũi lại trào đầy. Mơ quýnh lên cố vuốt ngực cho mẹ và hỏi han xem mẹ mệt nhọc đau bệnh ra sao. Một hai mẹ vẫn cứ nói không sao không sao, trăm thứ mẹ đổ cho tại cái tuổi già nó hành thế. Có lẽ mẹ biết rằng có nói ra Mơ cũng chẳng làm gì được, mà còn làm cho cô phải lo toan thêm nhiều. Thế rồi bà đã nói với Mơ: dạo trước có lần con đã bàn với mẹ, hay là để con ra tỉnh tìm việc gì làm. Thời đó mẹ nghĩ nhà chỉ có hai mẹ con nên không nỡ để con đi. Nay vùng ta không yên tĩnh, lại thêm sự đe dọa lẫn vẩn với đàn bà con gái mình, mẹ nghĩ giá nếu con tìm được ai có lòng cưu mang thì mẹ cũng để con đi. Mẹ chỉ cầu mong con sẽ không phải chịu đớn đau vì nỗi khổ chiến tranh, nhất là đời thiếu nữ của con sẽ không gặp hoàn cảnh trớ trêu oan nghiệt. Con liệu có tìm được một nơi nào chịu dung chứa con không? Mơ tròn mắt nhìn sững mẹ. Cô không ngờ mẹ hy sinh đến thế. Cô chắc là khả dĩ, nhưng đừng có những đêm súng nổ vang trời và đừng nghe những tin về các người nữ bị hãm hiếp, thì hẳn sẽ chẳng bao giờ mẹ chịu xa rời con. Thế nhưng nói vẫn dễ, mà liệu làm sao để ý nghĩ trở thành sự thực thì lại khó vô cùng. Lại nữa, đùng một cái tìm cho ra một người chịu che chở mình, hỏa có là chuyện thần tiên. Mơ loáng thoáng nhớ đến người bạn ngày nào ở bên kia sông. Nhưng từ ngày lên tỉnh rồi chiến cuộc xảy ra, nào có biết được bạn hiện ở đâu mà tìm. Trời cuối tháng không một bóng trăng, mà đến các ngôi sao cũng thưa thớt hẳn trên bầu trời. Hai xóm bên sông đều im lìm đắm trong giấc ngủ. Không có việc gì làm thì ai cũng muốn thả hồn vào lãng khuây để còn dưỡng sức cho công việc ngày hôm sau đang chờ đợi. Thế nhưng sự yên tĩnh bỗng bị phá tan vì những tràng súng thi nhau nổ giòn trong đêm tối. Tiếng nổ càng lúc càng rộn, tiếng chân người chạy quỳnh quịch, tiếng la hét, trời sáng rực vì bóng hỏa châu nối tiếp nhau soi tỏ khắp nơi. Đánh nhau không xảy ra nơi xóm nhà của Mơ ở bên này bờ, vậy mà chẳng ai nhắm mắt được. Mọi người choàng tỉnh hẳn, khẽ bảo nhau nằm xuống đất để tránh những hòn đạn bay qua. Thân phận con người tội tình như vậy, nào có ai được hướng dẫn phải làm sao khi nguy hiểm xảy ra. Nên nghe tiếng súng là y như bản năng bảo ai nấy phải cẩn trọng. Mẹ Mơ cũng thức dậy ngay từ tiếng súng nổ hung hãn đầu tiên. Bà rối rít gọi Mơ, nhưng nhà cháy đến nơi, Mơ cũng vừa chợp mắt, nghe mẹ réo cũng mở ngay mắt ra. Mơ run lắm, như vậy là có đụng độ nhau thật rồi. Đạn bắn rát quá, liên tục như ngô rang, tiếng máy bay quần quần trên đầu, những tia lửa đỏ bay vút lên không trung. Mơ nhát gan, không dám hé nhìn ra, xem sự thể thế nào. Nhưng tiếng xì xào bên nhà cận kề cho mẹ con Mơ biết lửa cháy to nơi đóng đồn bên kia sông. Tiếng xà lan kêu sành sạch chạy vòng vòng trên con nước, tiếng phi cơ bay vần vũ soi đèn lục lạo khắp nơi. Cứ như thế hai bên quần nhau lâu lắm, mọi người đã thấy sốt ruột mà súng đạn vẫn không ngưng, càng lúc càng căng thẳng ráo riết dồn dập hơn lên. Ai cũng không sao đoán ra chuyện gì đang xảy ra ở đó, nhưng có điều ai cũng biết chắc là ngày mai trở đi sẽ có nhiều hậu quả xảy đến. Giặc sẽ kéo sang bên này sớm, tra lục nhìn xét những người dân để cố tìm ra những người gây sự, hoặc lần tìm một manh mối nào đó cho cuộc nổ súng. Oan hay ưng đâu chưa biết, nhưng thế nào rồi cũng sẽ có nhiều người bị bắt dẫn đi vô cớ. Rồi thời gian bị giữ sẽ kéo dài lâu hay mau, tùy theo sự nhận xét của những kẻ có quyền. Đây không phải là lần đầu sớm Mơ phải chịu bi thương như thế. Mỗi lần có súng nổ đêm trước là liền theo hôm sau nhiều người bị nhìn mặt dẫn đi. Có người đi không thấy trở về, có người về nhưng chẳng còn nhìn ra dáng vẻ ngày trước. Hỏi đến ai cũng bảo đã phải trải qua nhiều giờ bị hỏi cung, tra vấn, đòn bọc nên khiếp lắm. Cứ như thế lâu lâu lại xảy ra chuyện do từ mãi nơi đâu kéo về gây ra, rồi sau đó rút nhau đi để dân phải chịu sự trả thù oan trái. Thế đâu đã hết, giặc sang đi lùng khắp nơi, tên nào tên ấy cởi trần trùng trục, hung hăng cáu tiết, nhìn vào đâu cũng với con mắt đỏ ngầu. Gặp đàn bà phụ nữ cứ nhìn hao háo, chỉ trỏ khả ố, nhăn răng cười nham nhở. Bà con phát khiếp, vội vội vàng vàng lánh chân nhanh. Nhiều gia đình đã vì chuyện này đâm ra xào xáo. Trong vùng đã có những lời đay nghiến thô tục nói ra. Những người chồng không bảo vệ được cho vợ, con, thân nhân mình đã chẳng xót thương cho thân phận người dân trong thời tao loạn thì thôi, còn làm tổn thương cho những tấm lòng phụ nữ không may. Rồi cả cái khối người dân trong xóm cũng hòa lời dè biểu, họ đi đến đâu cũng bị nhổ nước bọt mắng chê. Một thời gian sau, những lời tai ương bị hiếp đã bắt đầu thấy hậu quả. Những nạn nhân chỉ còn biết trông lên trời cao mà vừa oán hận vừa cầu khấn. Chẳng hiểu trời có nghe được lời kêu thống thiết của họ chăng, mà chỉ thấy càng ngày thế gian càng xa lánh, sợ kinh họ như sợ người bị hủi. Giá như có một nhà thờ ở trong vùng thì chắc là đêm nào nạn nhân cũng lén lút vào quỳ lại xin Chúa thấu rõ. Nhưng bây giờ đò đã ngưng đưa nên oan ức chỉ còn vùi sâu trong tâm khảm. Với lòng hướng về tiếng chuông lanh lảnh từ bên kia sông đưa sang, để mong được tiếng chuông xoa dịu nỗi hờn. Ngày trở dạ, những phên lá che nghiêng chổng trơ ngoài gò đất là nơi các nạn nhân cho đứa bé ra đời. Thân phận bơ vơ và nghèo hèn như ngày nào Chúa ra đời nơi hang lạnh ướt. Người mẹ khóc nhòa, nước mắt chảy xuống đẫm da con. Trong bóng tối âm u, người phụ nữ tự tay cắt cuốn rốn cho con, tự lau chùi vết máu, nuốt nỗi oan khiên tủi cực vào lòng, những chỉ muốn bóp mũi cho xong vết đời xấu hổ. Nhưng rồi giữa đêm tối, tiếng khóc trẻ qua qua, lòng người mẹ chùng xuống không làm sao được hành động tàn nhẫn. Thế là tình mẫu tử dâng lên, nạn nhân vạch áo cho đứa con hưởng mầm sống từ bầu vú vốn đã teo quắc của mình. Giọt sữa này là giọt sữa hờn, sữa nhục. Con hãy lớn nhanh để chia sẻ với mẹ nỗi đớn đau. Đứa bé nào có biết gì, chỉ lo mút chùng chục lòng bao la của mẹ, để rồi lớn dần lên với mái tóc sâu rớm, với làn da đen sẫm, với cái môi dày cộm, với đôi mắt ốc nhồi. Những đứa bé vô tư lớn lên giữa xóm, chẳng trẻ nào chơi với, chẳng gia đình nào cho vào. Thậm chí ngày mùa có xin vào làm cho các gia đình có đất ruộng cũng chẳng ai thèm mướn bao giờ. Những cái tên xấu nhất được hoàng vào người chúng, chỉ là thằng Lai con nhỏ, thằng Mọi con đen. Hộ tịch trong xóm không có bất cứ một bảnh khai sinh nào cho chúng. Lớn lên chẳng được đi học nơi đâu, chẳng đứa nào nhớ tuổi thật của mình. Mận là người duy nhất phản đối sự bất công đó. Cô thường nói với mẹ, Mơ là người duy nhất phản đối những sự bất công đó. Cô thường nói với mẹ, sao bây giờ xóm ta không còn cái tình nghĩa như xưa? Đã chẳng những thương xót cho thân phận nhau thì chớ, lại còn đầy ải nhau và chốn đau khổ tận cùng. Mẹ Mơ cũng biết thế, xong lại khuyên can con, chuyện người thấy sao để im vậy, con chớ nói ra nói vào mà mất lòng nhau. Gia đình ta độc nhất chỉ có riêng mình, con đừng chê bai mà các bác đuổi đi, chẳng biết đâu mà ở. Mơ đau điếng, xong cố nước tâm sự vào tim. Mơ chăm chấm nhất định sẽ có lúc gặp cha xứ để nói lên sự suy nghĩ của mình. Mơ tin là cha sẽ tìm cách xóa đi bờ cách biệt giữa người may và bất hạnh hiện nay. Vì chiến tranh là như vậy, chẳng ai mong muốn điều không hay xảy đến với mình. Có lẽ đâu những người cùng tin Chúa mà lại đối với nhau như thù hận đến thế sao? Mùa đông đến với bến sông bên đây thật buồn tẻ. Đã lâu rồi chiên con không còn được qua sông thảnh thơi như ngày trước để thờ phượng Chúa, nên lòng ai cũng thấy sầu chất ngất. Trời trở nên mau tối, tiếng chim vắng reo ca, đêm ụp xuống và như dài thêm mãi. Thỉnh thoảng nghe văng vẳng tiếng chu từ bên kia sông theo gió vọng bay về, nhưng cũng không vượt lên nổi những tấm lòng bơ vơ thiếu vắng Chúa. Các gia đình mộ đạo cứ âm thầm với nhau đọc kinh nguyện mỗi tối, mong được một hôm nhận mình Thánh Chúa vào lòng, mà chờ hoài vẫn chẳng được. Cha xứ bên kia sông cũng sốt ruột không kém. Những lúc lên tòa giảng, nhìn xuống các hàng ghế trống nhiều chỗ và thiếu những gương mặt của giáo dân bên này sông, cha cũng thấy xót xa. Cha nghĩ càng xảy ra chiến tranh ly loạn thì lòng con chiên càng mong có Chúa về gần bên để được vỗ về an ủi. Vậy mà ước muốn nhỏ nhoi vẫn không thể được thi hành. Cha cảm thấy những lời giảng của cha như trở nên nhạt nhẽo và khiến cho con đường từ giáo dân về với Chúa như càng lúc càng xa thêm. Ông từ già, mỗi lần kéo chuông nhà thờ đều cố ráng hết sức mình để cho âm thanh thêm ròn rã. Sợi dây thừng trong tay như cố được giật mạnh thêm, chỉ với lòng ước ao người hai bên sông nghe rõ được lời mời gọi của cung thánh. Để làm gì? Nhiều khi chính ông cũng chẳng rõ để làm gì nữa. Chỉ nhớ rằng ngày xưa, khi ngày ngày con đò vẫn đi lại qua sông, ông đã gặp được bao nhiêu gương mặt tâm thành cầu cạnh Chúa. Bây giờ con đò vắng qua lại mỗi ngày, cha xứ đi ra đi vào bên hành lang nhà thờ, lắm khi đứng tư lự nhìn lên các chuông, chắc trong thâm tâm cha đang cầu xin Chúa tìm lối đưa con cái người về lại với giáo đường. Ông từ những lúc đó càng thêm buồn rười rượi, thấu hiểu lòng cha xứ mà chẳng làm sao giúp được cha chi hơn. Đêm Giáng sinh nhà thờ cũng cử hành đơn giản, những bài thánh ca vẫn được ca vang lên, nhưng không còn sự hào hứng ngày nào. Cái đồn giặc chình ình ra đó vẫn ồn ào, tiếng say rượu bay ra, rồi những cảnh nhố nhăng phạm cuộc sống bình thường đã làm cho cha thêm nhiều đêm mất ngủ. Cha càng trở nên sốt sắng dâng lời nguyện xin Chúa giáng ơn phước xuống mọi người. Đêm Chúa sinh ra kết thúc thật mau lẹ. Giáo dân ra về rồi, cha lần hồi đi tắt từng cây nến mà thấy thui thủi làm sao. Ngôi giáo đường này đêm nao mừng Chúa sinh ra đã kéo dài đến gần sáng, còn bây giờ sao lặng lẽ buồn tênh. Chúa ơi, xin trời cao hãy đổ sương xuống cho mọi tâm hồn trần thế được tắm gội ơn Ngài mà thấy hy vọng dâng lên. Ngày xưa Chúa đã sinh ra nơi nghèo hèn với sách tâm ra ơn cứu rỗi người dương thế. Bây giờ Chúa hãy vì con dân Ngài xin tế độ chúng dân. Cha xứ lặp đi lặp lại lời khẩn xin đó mỗi khi cha cầm dâng bánh tích của Ngài. Này là thánh thể của cha nhân từ, chúng con xin nhận vào người như ngọn đuốc thiên soi sáng. Này là giọt máu của Ngài, chúng con xin uống vào để hâm nóng lòng con. Xin Ngài trên ngôi vua tích mãi trên thiên đường, hãy đoái thương con dân Ngài đang chìm trong bể khổ. Năm xưa trên núi cây dầu, Ngài đã được ơn cứu rỗi của mẹ Maria mà Ngài đã sống dậy mạnh hơn. Nay chúng con cũng xin Ngài truyền ban cho bí tích thiêng liêng đó. Những đêm im im, cha xứ nằm trong nhà riêng sau chỗ thờ phượng. Cha trằn trọc liên miên vì những đêm mất ngủ kéo dài. Rồi giữa đêm trường, cha nghe tiếng thét đớn đau vì tra tấn từ đồng giặc vang sang. Cha lại bị dằn vặt, thương cho những người xấu số bị rơi vào tay những kẻ không hồn. Cha xót xa chết điếng, cảm như mình càng bất lực vì chẳng thể nào nêu được công lý đến nơi đây. Mùa đông về, mơ càng thấy thương cho những người không may của xóm. Bây giờ trong đêm rét mướt này, mẹ con họ liệu có được ấm áp trong tim, hay là sự hững hờ dèm khinh của những người xung quanh như sợi dây siết chặt tâm linh họ. Những đứa trẻ sinh ra nghèo hèn và lạc lõng có khi nào được thấy nét tươi vui hiện rõ trên mi, hay là mẹ con chỉ biết ôm thầm lấy nhau tủi hờn đau khổ? Mơ muốn mùa đông này mơ sẽ tìm được một lần đến an ủi cho họ khuây nguôi. Mơ không có của cải gì để giúp họ, nhưng mơ tin rằng lời của nàng sẽ làm cho họ bớt đau để họ còn can đảm sống. Rồi một ngày đó quan kiên sẽ phôi pha, lòng người bớt thành kiến, đời sống họ lại về hòa chung với cuộc sống thôn làng. Những con mắt khắt khe sẽ bớt đi cái nhìn hằn học, những cửa miệng ác độc sẽ giảm đi lời đai nghiến sổ sàng. Mơ cầu mong như thế vì mọi người trên vùng đất này vốn đã chẳng riêng ai được gọi là hạnh phúc, nhất là đang thời kỳ giặc giã. Mơ tưởng đến một ngày nào hòa bình, con đò lại qua sông Nhẫn Nha, đem tình cảm của bờ bên này sang hòa với người ở bờ bên đó. Mơ sẽ vui khi thấy lại những giáo dân sớm tinh sương theo đò sang dự lễ như xưa, cho dù ngày đó mơ sẽ không bao giờ được cùng đi theo đò sang sông nữa, nhưng chắc chắn là lòng mơ vẫn rạng rỡ theo con nước. Con trăng lẻ loi trên nền trời, cái rét kéo về thật ngọt, những vì sao li ti nhấp nháy khắp nơi. Mùa Giáng sinh năm nay cả sớm trong im lìm lặng lẽ. Buổi lễ đón mừng Chúa ra đời đã được từng gia đình cử hành theo nghi thức đọc kinh và cầu nguyện. Tất cả đã xong từ lúc trời bắt đầu nhá nhem. Bây giờ thì cả sớm cơ hồ như đã chìm vào giấc ngủ. Thỉnh thoảng chỉ còn nghe thưa thớt một tiếng ho khan hay tiếng chó sủa vu vơ ở đâu đó. Bệnh tình của mẹ vẫn khi thuyên khi tăng, thuốc uống vào chỉ có tác dụng trong vài giây lát rồi lại đâu hoàng đó. Mẹ mơ nằm liêm diêm trong hơi thở nhọc mệt, tấm chăn đắp lên tận ngực. Người bà gầy quá, trong ánh đèn chập chờn trông càng quắt lại thêm. Thỉnh thoảng bà mơ nói những lời gì không nghe rõ. Mơ loanh quanh lo cho mẹ. Được một lúc thấy mẹ nằm êm êm, mơ lẳng lặng vặn nhỏ ngọn đèn, tấn cắt mép chăn cho mẹ và bước ra. Đêm nay mơ chợt nhen lên cái ý định đi thăm một vài nạn nhân thời cuộc đã hằng bị cả sớm buôn lời giết móc. Mơ nghĩ rằng đêm thánh lễ này họ sẽ vô cùng lẻ loi. Nếu có mơ đến với họ, dù chỉ là trong lát giây ngắn ngủi, chắc họ sẽ cảm thấy ấm áp tâm hồn. Mơ đi dài theo con đường đất, bóng trăng lẻo đẻo đi theo. Sớm làng yên yên quá, mơ có cảm tưởng bước chân dù rất nhẹ mà vẫn vang vang nghe rõ. Mơ ôm bọc quà nhà nghèo trong vòng tay, chỉ một vài củ khoai nho nhỏ, nhưng mơ tin là sẽ ủi an được họ rất nhiều. Từ bao lâu rồi tình làng nghĩa xóm xem ra có chiều nhạt nhẽo. Thời cuộc đã làm cho lòng người xoay dạ đổi thay. Đã lâu ít còn được nghe lời cha rao giảng, nên tụi như cảm tình cũng vơi nhẹ đi rồi. Trong xóm đã rục rịch xảy ra những điều không tốt. Trước kia có bao giờ nghe những chuyện gia đình lục đục, nhưng bây giờ điều đó đã lãng vãng xảy ra. Làng trên xóm dưới đã nghe rầm rì chuyện ông này tằng tiểu với bà kia, khiến cho cảnh nhà đâm lục đục. Rồi có khi đã thấy những cảnh đánh ghen, gây tai tiếng ồn ào. Bô lão đã nhiều phen phải điên đầu khi được bời ra phân xử những trường hợp va chạm. Dường như con người đâm ra mất tin tưởng lẫn nhau. Cũng có thể chiến tranh đã làm cho ai nấy không còn có một ngày yên bình trở lại, nên ai cũng nghĩ đến thả lỏng kỷ cương để sống vội, sống liều. Lại thêm lâu lâu những người ở đâu đó kéo về rù rì lôi cuốn. Họ vừa đem lời ngon ý ngọt dịu xoa, cũng có khi đem sự đe dọa ra răng đe để buộc mọi người phải hoảng sợ. Tai hại là trong xóm đã có một vài thanh niên thiếu nữ theo họ bỏ đi. Làng đã vắng càng thêm vắng. Mơ cứ ước ao làm sao giá dịp này cha xứ về thăm xóm. May ra chỉ có cha mới nói được với đám con chiên để làng xóm trở lại nề nếp cũ. Mơ không rõ tại sao cô lại có đức tin như vậy. Cô nhớ lại ngày nào còn qua sông đi học, buổi trưa nào vào nghỉ ở sân nhà thờ. Có lần được gặp cha, qua cái thần thái của cha, qua phong cách trầm tĩnh của người, cô tin rằng lời cha sẽ khiến xoay chuyển được tâm tư mỗi người, dù cho là người ấy sắt đá hay ương ngạnh đến đâu. Mơ không là tín đồ, mơ chưa một lần nào được nghe cha giảng lễ, nhưng qua những bà con, mơ thấy sự cảm mến và thán phục của họ với cha. Cô tin sự suy nghĩ của mình là đúng. Bây giờ thì tiếng chuông nhà thờ vẫn hàng ngày còn văng vẳng theo gió sang bên này sông, nhưng tiếng chuông chưa hẳn là một tín hiệu đủ sức răn giữ chiên con đừng vươn vào sai phạm. Chỉ có những buổi lễ dường như mới làm tăng lên lời phán dạy. Giáo dân khi nhận bánh vào người như được nuốt sâu thịt da Chúa vào tâm. Mơ cứ vừa đi vừa nghĩ như thế. Bóng trăng lơ lửng trên đầu, mơ đi tới đâu cái bóng lặng thầm soi theo đó. Trời càng rét thêm, sương cũng bắt đầu xuống, hơi lạnh phả khắp người. Xóm nhà nằm điều hiu như người chịu tội. Ngoài xa mặt nước sông loang loáng như giác bạc khắp nơi, không thấy bóng một con đò nào qua lại. Nhìn sang bên kia sông, ngôi giáo đường nằm như một khối đen bôi quệt lên nền trời. Gió lao sao trên ngọn cây đa tối thẳm. Đang mải miết vừa đi vừa suy nghĩ, chợt nghe những tiếng súng nổ giòn. Giữa bóng đêm, những tia lửa lao vút vào khung trời tối thẳm như những vạch tên xoắn xuýt xua đuổi nhau. Mơ sợ đến co người lại. Cho tới đêm nay mà chinh chiến vẫn không ngưng. Mơ sợ giặc bên sông sẽ tràn sang phía này, rồi nạn tai nào sẽ xảy đến. Mơ hốt hoảng, nửa muốn đi tiếp, nửa dùng dằn muốn quay về. Thế nhưng đạn bắn nhiều và liên tục, sông chẳng có vẻ gì là đánh nhau cả. Bên đồn vẫn trong tình trạng lắng im, trái lại còn như nghe tiếng ca hát ồm ồm ở đó. Từ khi giặc về đóng đồn vẫn xảy ra những điều tương tự như vậy. Lễ lạc nào họ cũng bày trò ăn nhậu, gây náo nhiệt khắp vùng. Họ ăn uống xong là thi nhau đem súng ra bắn. Những viên đạn không nhầm vào ai, hoàn toàn bay vu vơ trên nền không gian yên tĩnh. Tuy nhiên tiếng rít của chúng vẫn khiến cho cư dân hai bên bờ con sông khiếp sợ điếng hồn. Có lẽ những người lính xa nhà đêm nay cảm thấy tận cùng sự lẻ loi cô độc, hình ảnh một làng quê, một thành phố nào đó, nơi họ đã sinh sống, đang có những gia đình, những bà mẹ, những người vợ, những đứa con, bè bạn, anh chị em lo toan chờ ngóng ngày họ về. Chiến tranh là chuyện của giới cầm quyền đa đoan gây ra, song mấy ông mấy bà ấy nào thấy đích thân vào nơi hòn tên mũi đạn, mà chỉ biết quăng ra hết lớp trẻ trai này đến lớp trẻ trai khác lăn vào chốn tử sinh. Ngày ngày phải đối đầu với hiểm nguy, cái chết trong gang tấc, cho nên nhiều khi họ quá khùng. Những chiều hành quân, họ vung vít nỗi lo sợ của họ vào thôn làng, đồng ruộng. Họ bắn vào bất cứ nơi nào, vật gì, dù là mục tiêu thật sự hay giả tạo, để thị uy cũng có, mà để trấn áp sự chết đang lãng vãng đâu đây chờ đón họ. Cho nên gặp bất cứ ai, già trẻ lớn bé, họ đều nghi là đối thủ của họ. Oan ưng chưa cần biết, họ cứ trói nghiến lại đã. Chiến tranh là bạo tàn, vô lương, bất nhẫn như thế. Nhân vị con người không bằng một con ngoé, trói xỏ sâu và lôi sền sệt đi. những người lính xa xứ tìm lãng quên trong bát rượu tiếng cười. Họ ăn uống nhòm nhòm phí phạm, rượu đổ tràn lên lá khắp nơi. Trò chơi ú tim của đánh nhau là như thế, lừa miếng nhau, vật ngã nhau. Chẳng ai giữ lời hứa ngưng chiến trong đêm lễ, vì chỉ có lúc đó con người mới dễ đưa nhau vào lòng nguyệt đen ngòm. Đã bao nhiêu phen bên này tố cáo bên kia vi phạm, đã bao nhiêu bót đồn bị nhổ trong những dịp lễ sang, nhưng cái thói quen tai hại ấy vẫn chưa chịu nhã. Đêm nay thêm một lần mơ lại nhận ra cái lẽ đời vô tâm đó. Liệu rồi giây lát đây có sự biến nào sẽ xảy ra cho cái đồn đang diễn tiếng ồn ào? Rồi ngày mai khi mặt trời vừa thức dậy, liệu đồn còn lại gì hay sẽ xác xơ như một bãi đất hoang? Những xác chết trẻ măng sẽ rải rác trong đồn hay ngoài hàng rào kẽm? Gia đình nào sẽ có những đứa con mất đi? Người vợ nào sẽ không còn thấy chồng về nữa? Những đứa con nào sẽ vắng mặt bóng cha? Ai cũng biết đánh nhau là mất mát, là thui đi hàng hàng lớp lớp con người. Đất nước sẽ thiệt đi bao nhiêu nguồn nhân lực, vật lực, tài lực. Vậy mà sao ai cũng thích đánh nhau? Câu hỏi lững lờ theo bước chân mơ, như những gáo nước lạnh xối từ trên đầu xuống giữa một đêm băng giá. Mơ cảm thấy mình bất lực quá, nhỏ nhoi quá, chẳng làm sao gỡ được cái lưới nhện quán hiên đang thích dần những mối mỏng manh mà tàn bạo vô cùng. Mơ bước vào một chòi lá một cách lặng lẽ. Vậy mà cô gái trong chòi cũng hốt hoảng giật mình, như một phản xạ của tình mẫu tử, sợ người ta đến dứt đứa con ra khỏi tay cô. Cô gái đã thu ôm chặt đứa con vào lòng. Cô chưa nhận ra người vừa đến, cô luôn mồm kêu gọi lòng nhân: xin hãy tha cho mẹ con tôi vì Chúa đêm nay, hãy vì sự nhân từ và bình an của người dưới thế, cho mẹ con tôi được thương yêu nhau như Chúa hằng chỉ định. Tôi đã cầu xin mọi người, lỗi này không phải do tôi gây nên, nhưng mọi người không nghe theo, vẫn trừng phạt. Tôi xin chấp nhận uống mọi chén đắng từ tay Chúa đổ xuống, xong hãy để cho con tôi sống sót, hầu mẹ con tôi được gần cận nhau đêm thiêng liêng này. Cô gái vừa van nài vừa nhìn lên bầu trời khấn nguyện: Chúa ơi, hãy vì danh oai người, xin cho con đêm Giáng sinh bình an với Chúa. Mơ ngẩn ngơ không hiểu ra sao cả. Không lẽ lòng ác độc của con người làm cho người mơ đến thăm đã thất kinh quản ví thế sao? Mơ thở dài não nuột. Mơ vội nói nhanh như giải thích với cô gái: xin chị đừng hiểu lầm, em đến thăm chị và cháu để ủi an thôi. Em biết đêm nay chị vô cùng cô đơn buồn tủi, em mong được cùng san sẻ với chị sự đau khổ trong tâm. Cô gái không ngờ còn có người nghĩ đến mẹ con cô như thế. Hai liếp lá tụm đầu vào nhau, được gọi tăng lên là cái chòi. Thực ra nào có che được gì đâu giữa trời đêm lạnh lẽo. Từng cơn gió thổi vào cắt ruột như những sợi băng sắc nhọn cứa thịt da. Mơ rùng mình nghĩ làm sao cô gái và nhất là đứa bé chịu nổi với thời tiết khắc nghiệt này. Bỗng dưng mơ thấy khiếp đảm cho lòng dạ con người. Ở cái xóm nhỏ nhoi này, tất cả đều là chiên con Chúa. Không ngày nào họ không qua sông viếng ngợi ca Chúa hằng tâm. Giờ đây đò không còn lại qua nữa, song họ vẫn không thờ ơ nguyện cầu Chúa tại nhà. Đấng Cha Thiên vẫn kêu gào mọi người thương yêu nhau, vậy mà lời răn vẫn lọt từ tai này sang tai khác. Thế nên trần ai vẫn còn đối xử nhau nhẫn tâm cùng cực. Liệu đêm nay trên vương cung thâm thẳm, Chúa có biết nơi thế gian này vẫn có đứa con thơ của Chúa bị đọa đày? Mơ là người ngoại đạo, nhưng mơ vẫn muốn cất lời hỏi lên không gian chờ câu giải đáp. Mơ không hề biết tí gì về đạo, nên chẳng tìm ra được lời lẽ chi phù hợp với sách kinh mà an ủi cô gái. Mơ tin là lời chân thật mộc mạc của nàng được cất lên từ lòng người sẽ làm cho mẹ con bé thấy gần cận với mơ hơn nữa. Cô gái sụt sịt khóc, mơ cũng xúc động muốn khóc theo. Cả hai người như đẫm tràn trong tuổi sầu khổ ải. Mơ cứ phải cố chặn sự xúc động để khuyến khích cô gái: chị đừng khóc, chị khóc làm em cũng khóc theo. Tội cho bé chẳng hiểu gì cả. Chị hãy giúp cháu tìm nguồn vui trong đêm hội này, rồi ngày mai đời cháu lại đẹp sáng lên khi bóng đêm không còn nữa. Chị cố ăn đi cho có sức, cho em vui, cho cháu được chị chăm lo để lớn dần. Thỉnh thoảng em sẽ đi lại thăm chị, em sẽ cố hết sức mình để đỡ chị một tay. Có dịp nào gặp được cha xứ bên kia sông, em sẽ trình bày tình cảnh của chị và cháu để cha rõ. Em tin lời cha sẽ thúc đẩy được các ông các bà, các gia đình trong xóm đạo này đưa chị trở lại nhà. Mọi người sẽ cưu mang đùm bọc chị và cháu như ý Chúa hằng mong khuyên như thế. Mơ chỉ nói được bấy nhiêu rồi thấy nghẹn. Mơ chợt nhớ về cái gác chuông, bãi cỏ bên giáo đường, những con chim ngày nào mơ đã nhường phần cơm cho chúng, để thấy mới đó mà như đã xa mãi mãi. Trong đêm, những tràng đạn mừng lễ vẫn thỉnh thoảng xích bay lên không trung. Bên phía đồn ở bờ sông bên kia vẫn còn ong ổng tiếng hát ca ồn ào văng vẳng. Đêm Giáng sinh lặng trôi trong rình rập đợi chờ. Mơ và mẹ con cô gái cứ chuyện trò qua lại, người cứ sụt sịt khóc than, người hết lời ủi an cho lòng người cô đơn vơi đi nỗi tuổi. Mơ cũng không nhớ đã đến mái liếp này được bao lâu rồi. Chợt cơn mưa ào ào đổ xuống, trước còn lăn tăn mấy hộp, sông lớn dần và trút nước tràn trề khắp chốn. Hai tấm liếp cỏng con úp chụp vào đầu nhau, lúc thường đã chẳng che chắn gì được, giờ thì coi như càng trống tuếch chống toát. Nước mưa tuôn ướt đẫm, luồn theo đầu liếp vào thấm đẫm cả nền đất tùm hum cỏ. Cô gái ghì đứa bé vào lòng như cố che chắn cho con khỏi ướt. Gió lại ào ạt thổi, đưa cái lạnh của đêm cuối năm thông thốc vào các khe. Mơ lăng xăng giục mẹ con cô gái: "Chị giữ cho cháu khỏi bị mưa." Nói thì nói vậy, song với hai tấm liếp nhỏ nhoi làm sao bưng kín nổi. Cô gái loay hoay như gà mắc đẻ, ôm đứa con xoay hết góc này sang góc khác. Thằng bé lạnh khóc ré lên, lòng người mẹ như có ai cầm dao cắt đi từng khúc ruột. Nước mắt cô trào ra từng đợt hòa lẫn không biết chỗ nào là nước mưa, chỗ nào là nước mắt. Mơ xốc tới chụp lấy hai tấm liếp chồng lên nhau, dựa vào một gốc cây hơi nghiêng xuống, rồi giục giã mẹ con cô gái: "Chị cho cháu lại đây, để cháu không bị ướt." Cô gái quýnh quán không biết làm gì hơn, vội theo lời Mơ. Cứ như thế Mơ giữ cho mái liếp đẩy những sợi mưa trôi về một phía. Mưa càng lúc càng dày, tiếng gió hú trong bóng đêm càng thêm ghê sợ. Cành cây bị vặt kêu răng rắc và bay rụng đó đây. Đêm Giáng sinh bình an ở đâu đâu, chứ riêng ở nơi đây trái lại như đang trong cơn bão. Ôi, sao lại có cảnh thảm não đến giường này? Trong đầu Mơ lãng vãng câu hỏi, liệu có đấng thiêng liêng nào nhìn thấy cảnh đau thương của mẹ con cháu bé đêm nay chăng? Lúc này mưa lớn quá, làm át đi tiếng cười đùa văng vẳng từ cái đồn bên kia sông. Cuộc vui đã tàn hay vẫn còn đang tiếp diễn? Đã bao nhiêu năm rồi, mùa Giáng sinh nào cũng vẫn như thế này thôi. Kẻ xa xứ cố tìm quên nỗi sợ và âu lo cái chết, lúc nào cũng rình rập để ngập thân trong sa đọa rượu chè. Nếp sống của cái xóm ven sông xáo trộn lên với những hình ảnh quá đà, ngao ngán. Mơ ước gì ngày hòa bình, những kẻ tha hương sẽ trở về nước họ, những gia đình sẽ vui khi con cái, anh em, bè bạn họ trở về. Rồi sẽ có người chẳng còn lành lặn. Song dù gì, người có về vẫn hơn kẻ mất đi. Vạn nhất cái xóm con này sẽ trở lại cuộc đời an lành thổ trước. Rồi con đò ngày ngày lại đưa khách sang sông, giáo dân lại thuần hậu thờ phụng Chúa, tiết cầu kinh lại vang lên trên con đường buổi sớm tinh sương, trong những đêm các gia đình thay nhau góp lời vinh danh Chúa. Rồi mỗi năm dăm ba lần, cha xứ sẽ về để chủ lễ rước kiệu vòng trong sớm. Thanh niên thiếu nữ trẻ con sẽ thành tâm đi đoạn đường thánh giá của Chúa, hay lần theo bước chân của Đức Mẹ Mân Khôi. Mơ nhớ lại những lần nghe tiếng chuông nhà thờ trầm bổng mà như thấy không gian mở rộng trước mắt mình. Bây giờ đêm Giáng sinh âm thầm quá, lời kinh cũng được đọc vội vàng, để rồi cả sớm chìm đi trong giấc ngủ chập chờn đe dọa. Cầu xin đêm nay đừng có tiếng súng nào bắn đi, cầu xin đêm nay đừng có thêm một người nào ngã xuống. Thế nhưng thực tế là đêm nay vẫn có hai mẹ con cô gái sống lạc lõng bên rìa xã hội loài người. Ôi, sao con người nỡ nhẫn tâm đối xử với nhau nhạt vô cùng đến vậy? Mơ nhớ lại mùa Giáng sinh xưa, tiếng hát từ bên kia sông vẳng sang rõ rệt, lời ca trầm bổng như đi ngọt vào lòng. Mơ không là giáo dân mà cũng thấy hứng khởi lên vì lời ca cao vút đó. Mẹ ơi, đói thương xem nước Việt Nam, trời u ám chiến tranh điều tàn. Mẹ hãy giơ tay ban phước bình an cho Việt Nam qua phút nguy nan. Ôi, tiếng ca trầm thống như những bàn tay đưa lên trời cao xin tỏa ơn thiên xuống. Mùa này giáo đường hoàn toàn vắng lặng, tiếng chuông thu không như buông rơi cho có lệ, rồi lặng lẽ im lìm. Đứa bé khóc chán mệt mỏi nên nằm thiếp đi trên tay cô gái. Người mẹ trần thân vì đứa con nên cũng cảm thấy rã rời. Nhưng mưa thì vẫn không ngơi. Cả hai mẹ con cô gái và Mơ đều bị mưa ướt thấm lạnh. Ôi, cái đêm Giáng sinh Chúa đến với trần gian sao mà bi thương đến vậy? Phải chăng thiên nhiên cũng cám cảnh cho chiến chinh đang tràn đến vùng đất nhỏ bé này? Và tiếng mưa, tiếng gió như những lời than vãn cho số phận con người mong manh sầu não. Hai tấm phên càng lúc càng đẫm nước, lại thêm gió thốc liên miên khiến vèo vọ nhiều hơn. Mơ cố giữ để chúng không bật lên, tay càng về khuya càng mỏi nhừ mà vẫn không kềm được. Có lúc Mơ đã tưởng đành bỏ chúng ra, nhưng nghĩ đến đứa bé sẽ phải đầm mình dưới mưa thì Mơ không dám thả, cứ như đánh vật với trời đất, với bóng đêm. Sớm nhỏ chìm trong im lặng, hoặc có ai còn thức chăng cũng chỉ ru rú trong căn nhà của mình. Mọi người như nín thở, như giấu bưng sự hiện hữu của mình. Chỉ sợ một tiếng ho hay một giọng tằng hắng cũng khiến cho cái đồn bên kia nghe được mà nã sang những tràng đạn dài oan nghiệt. Chẳng ai còn muốn một nạn tai nào xảy đến với chòm xóm thê lương này. Bao nhiêu nỗi đau đã dày vò dân con của xóm đạo, còn gì nữa đâu để gây nên thêm ai oán não nùng. Mơ chợt nhớ đến mẹ. Đêm đã sâu lắm rồi, chẳng rõ mẹ còn thức hay chìm vào giấc ngủ chập chờn của tuổi lão. Trong cái đêm mưa gió lạnh lẽo này, liệu mẹ có đang bị cơn ho xé phổi nào hành hạ triền miên? Cái ý tưởng dùng dần, nửa muốn về, nửa muốn ở lại cùng mẹ con người thiếu nữ đau thương, khiến Mơ càng thêm đắn đo, lo lắng. Mai đầu trời ngớt mưa dần, những hạt nước chỉ còn li ti và thưa thớt. Để ý lắm Mơ mới nhận ra tiếng lợp đợp trên tấm phên rời rạc và yếu hẳn đi. Rồi chỉ còn thật lác đác, và chỉ khi có cơn gió thổi qua mới thấy tiếng rơi từ trên các cành xuống rào rào. Mơ đã tạm có thể đặt tấm phên xuống cũng vừa lúc hai cánh tay dường như không còn tuân theo mệnh lệnh từ ốc đưa ra. Mơ thở phào lên như vừa trút được một cánh nặng oằn vai. Mơ quay qua thỏ thẻ cùng cô gái. Em phải về chị ạ. Khuya quá rồi, em ở lại với chị cũng đã lâu, sợ mẹ em mong. Cô gái gục gục đầu trong tiếng sụp sịch, lần tìm bàn tay Mơ nắm chặt lấy mà nói. Mẹ con em nhớ ơn chị. Nếu đêm nay chị không đến với chúng em thì chắc là mẹ con em không làm sao tự xoay sở được. Có lẽ Chúa đã thương xót đến mẹ con em nên đã đẩy đưa chị đến an ủi trong đêm thánh vô cùng này. Cầu xin Chúa sẽ gia ân che chở cho mẹ con chị. Những người tốt bụng chẳng lẽ cứ nhận mãi sự hẩm hiu. Nếu sau này có một lần vui sướng, em nguyện suốt đời sẽ không quên được tâm hồn rực sáng của chị trong đêm nay. Nói rồi cô gái nấc lên như cố nuốt nỗi đơn côi hắt hủi của người đời vào tận cùng cõi lòng mình. Dù trong bóng đêm Mơ cũng nhận thấy là cô gái đang khóc. Những giọt nước mắt phải chăng là buồn vui hay là một sự trút bỏ nỗi đau đang vò xé tâm hồn? Mơ cứ để lặng cho cô gái khóc, vì nhiều khi Mơ nghĩ rằng khóc cũng là một cách để quẳng bớt đi nỗi buồn phiền chất chứa. Một lần dùng dần, hai lần thầm thục, người đi không nỡ đi, người giữ không dám giữ. Cuối cùng rồi Mơ cũng phải vội vã bước ra. Mơ không chạy trốn mà như người chạy trốn. Mơ sợ nếu cứ lần khân thì sẽ chẳng bao giờ chia tay được với tấm phên. Mưa đã dứt hẳn, trên nền trời nhờ nhờ một con trăng lẻ loi không sáng nổi. Mơ bước đi trong tâm trạng của một người vừa thức ra khỏi một giấc mơ. Cả xóm vẫn miên man trong một sự im lìm đè nén. Chân Mơ bước đi cứ lân lân như vừa nhấp một tí rượu cay. Đã lâu lắm rồi Mơ lại có một lần bước đi giữa trời đêm lạnh lẽo như thế này. Sớm giờ trong buồn thảm sơ sát quá. Mấy năm chinh chiến, mạng người như sợi tóc, tiền nông cạn dần vì sinh kế. Dân giả lo cái mạng chưa xong nên cũng chẳng còn thiết tha gì đến việc chỉnh trang chỗ ăn chỗ ở. Người có tiền vội nhanh chân dạt trôi về những vùng yên tĩnh ngay từ ngày đầu rục rịch khởi loạn. Người ở lại còn toàn làm buổi mai ăn buổi tối, có đâu mà chứng diện với đời. Chiến tranh có coi con người ra gì nữa, nhân phẩm, quyền hạn đều bị bóp nghẹt vì lý do dốc toàn lực cho cuộc chiến. Còn đâu những ngày thân ái cũ, những ngày ai nhìn nhau cũng đem hết ruột gan ra mà bày tỏ với nhau. Bây giờ tất cả xa thấp thẳm, nhưng Mơ vẫn còn lan man nhớ những câu hát ngày nào. Mẹ ơi, đoái thương xem nước Việt Nam, trời u ám chiến tranh điêu tàn. Mẹ hãy giơ tay ban phước bình an cho Việt Nam qua phút nguy nan. Ôi những lời tụng ca sao ngọt ngào và chan chứa yêu thương đến vậy, mà dường như chưa đánh động được cõi lương tri của mọi người. Thế nên lời Chúa răng cứ răng hoài, mà loài người lại làm ngược lại. Đấy là mới chỉ có cái xóm nhỏ này, còn bao la trên khắp quê hương thì bao nhiêu người đã mất, đang mất và sẽ còn mất đi như thế. Rồi đêm qua, đêm nay, đêm mai và nhiều đêm liên tiếp, vốn con người cứ vung phí, vung tay thì đến bao lâu mới dứt. Xóm thôn đã đổi thay, nhưng lòng người dường như thành phân tán. Đến bao giờ xóm mơ mới trở lại như xưa? Từ một vùng bình lặng mà thân phận các cô gái bị coi rẻ, coi khinh, đến nỗi trai tráng có được bất cứ một dịp may nào, dù nhỏ nhoi đều bung ra đi khỏi làng. Thà đem tấm thân cầu thực sống nhờ thiên hạ, vẫn hơn là quẩn quanh giữa những bụi chuối, bờ sông quê nhà. Nhiều anh còn ở lại đang ngột ngạt khi cặp mắt suốt ngày chẳng thấy gì xa hơn cái màu xanh ngăn ngắt của những bụi tre cằn cỗi trong làng. Cho nên ai bước chân đi là đi miết, ai cũng bảo chốn quê hương là nơi đẹp hơn cả, vậy mà chẳng anh nào chịu quay về. Lâu lắm có dăm người chợt trở về thì cũng chỉ là mang chút tiền kiếm được, hoặc đồng quà tấm bánh để biếu các đấng sinh ra. Rồi chỉ một đêm, hoặc nhiều lắm là hai đêm, các anh ấy lại giả từ đi tiếp. Có anh về đem theo các cô vợ thiên hạ, hoặc vài đứa con để giới thiệu với mẹ cha, rồi cũng đến dắt díu nhau đi. Người thiếu nữ trong thôn thấy ngỡ ngàng và mang nặng mặc cảm. Từ lâu các cô cứ luôn thấy mình bị chẹn nghẹt thở, như đất nắng hạn chờ một đám mưa rào. Nỗi tù túng đầm đầm đuổi theo các cô giữa đêm dài hun hút, khiến các cô lúc nào cũng trở trăng với giấc ngủ không yên. Máu trong người như căng nhanh và chỉ chực xé tế bào trào ra ngoài cho hả. Mơ thấy đầu óc quay mòng mòng, những đổi thay làm cho cô choáng ngợp đã đành. Song bệnh tình mẹ càng làm cho cô lo ngại. Giữa cảnh chiến cuộc, yên chẳng ra yên, loạn chẳng ra loạn. Việc đi lại nơi này nơi kia chẳng ai cản ngăn, mà tự dưng cũng trở thành khăn khó. Rồi thứ gì cũng khan, cũng hiếm, cũng đắt vô vàng. Vô phúc người có bệnh, chẳng biết tìm đâu ra đồng tiền để mà mua thuốc. Mà dù cho người có tiền đi nữa thì thuốc cũng kiếm khó hơn bất cứ thứ gì. Người ta dồn tích để ưu tiên cho người bị thương nơi mặt trận. Nhiều lúc mơ như người kiệt lực, cứ chực buông xuôi. Hằng đêm thấy mẹ trở trăng trong giấc ngủ đầm đìa mồ hôi, lăn lộn. Mơ tưởng như mẹ chỉ đau một, mà cô thì đau đến mười. Có khi cô đã nghĩ dại, hay là mẹ được yên bình nhắm mắt, có lẽ đời mẹ sẽ đỡ cực hơn. Nhưng rồi cô lại thấy như mình ước bậy. Cô cứ vò vỏ bên mẹ ngày đêm, đến quên đi còn có cả mình ở trên cõi đời này. Đến bây giờ thì những trai tráng đã bỏ thôn làng đi dạo trước, không còn nghĩ lần quay về nữa, mà có định về cũng chẳng dám về. Giữa chốn quê xưa và nơi các anh đang sống, vô hình dung đã có một lằn ranh phân chia rõ rệt. Mơ giấu kín suy nghĩ của mình, không dám hé lộ ra với ai. Cũng may nhà chỉ có mẹ với Mơ. Mẹ nằm đó, Mơ lo hết việc này đến việc khác. Đó là cái cớ để Mơ từ khước mọi giao dịch với bên ngoài. Mơ tạm có thể sao lãng tham gia các lễ lạc, dự vào các sinh hoạt mỗi đêm. Thành ra trong cuộc đời hằng ngày của Mơ, lúc nào cũng lăng xăng lẫn lộn giữa lo và sợ. Lo mẹ không hết bệnh, và sợ phải làm sao khi mẹ đã không còn. Giữa nỗi đau mất mát, sống một thân lạnh lẽo bơ vơ, liệu có tinh thần nào để trở nên con người tháo vát cho xã hội? Chiến tranh đặt ra những định mức mới, đảo lộn mọi biên cương trật tự của con người. Ai cũng cảm thấy bị giằng xé, bị bứt ra khỏi mọi yếu tố hoạt động thường ngày. Giá trị đối xử giữa nhau xáo trộn lung tung. Các gia đình có khi xảy ra sự dị biệt với nhau, cả về tâm tư, tình cảm lẫn suy nghĩ. Những đứa con chê cha mẹ chưa thức thời, các bậc sinh thành lo ngại con cái tùa như trở thành ngỗ nghịch. Mơ muốn được yên thân, muốn cứ giữ nếp sống từ ngày mới lớn. Nhưng xã hội bây giờ không cho từng cá nhân ôm ấp ước vọng của mình. Bởi như thế còn đâu là sự lật xới phá tung hê mọi nếp để đặt nên một xã hội mới toanh. Bây giờ đi ra đường gặp nhiều điều mới lạ. Nhà Chúa thiếu vắng sự quan thiết của con chiên đã đành. Đến tiếng chuông giáo đường cũng không còn nghe thanh thả ngân nga. Hình như chuông lúc này giống lên cũng hạn chế. Lễ Misa cũng thoang thoảng thôi. Sớm đạo ít còn những buổi luân phiên chầu thánh thể, hay vắng thưa những hôm rước kiệu quanh thôn. Ông trùm đi đứng khó khăn, nặng nề và càng ngày càng dè dặt. Cái bến sông nhỏ nhoi càng trở lâu càng thành một biên giới rộng dần. Bên kia là một vùng trời khác, bóng giáo đường sừng sững. Sông ít ra còn là nơi hiện diện giữa trần gian với bóng Chúa trên cao. Còn bên này đã xa cha, bổn đạo càng xa thêm vì lệch lạc trong vùng ngăn cản. Mơ là người ngoại đạo mà cũng thấy đớn đau cho cảnh buồn tẻ lặng căm. Lễ tôn giáo là sợi dây nối liền lòng tin và tôn vinh Chúa. Bây giờ lễ đã dừng thì liệu Chúa sẽ ngự trị trong tâm hồn giáo dân còn lâu được chừng nào? Các cụ ông, cụ bà gặp nhau chỉ nhẹ nhàng làm dấu rồi quay đi theo hướng của mình, nhẫn nhục buồn im. Mơ nghĩ ngày xưa chỉ mới đây thôi, giáo dân cũng đã vất vả, mà ai cũng giữ gìn trân trọng sự ngoan đạo của mình. Chả có cha nào buộc giáo dân phải mỗi ngày mỗi qua sông. Vậy mà các chiên vẫn hằng tâm về viếng Chúa. Lời kinh đọc sáng sớm như dọn mình rước nhan thánh vào người, để cho mỗi bước chân đi thêm vững chắc lên hơn. Một miếng bánh nhận vào lưỡi, người đạo nào cũng thấy như mình đang nhận thịt da Chúa vào lòng. Một ly rượu cha dâng lên khi cuối lễ sắp xong, ai cũng tin đó là máu Chúa đổ ra để giữ gìn lòng tin nơi Chúa. Rồi bài thánh ca tôn vinh cất lên giữa mái nhà thờ, lòng lòng như thét lên lời gợi ca toàn vẹn của con người dâng lên Chúa cả ngôi hai. Bây giờ ai cũng như lạc lõng, những con cái lạc lõng bơ vơ, chỉ biết ngước mắt lên nhìn bóng dáng trời cao. Bài thánh ca bỏ quên vào góc xó, bụi thời gian như phủ lên một lớp mỏng dày dần. Những đêm Giáng sinh hết còn lớn dậy như ngày trước, buổi lễ rút ngắn dần và cũng lành trước nửa đêm. Người giữ ít đi, toàn những bậc lớn tuổi, lễ rước mình thánh cũng bỏ qua vì cha không qua sông. Đò không đưa, cây đa bến cũ còn đó, ngày một trở nên già nua, cằn cỗi, nhớ mong. Mơ day dứt về những buổi sáng sang sông giữa lớp học, một thoáng nhớ nhung chốc chốc lại hiện về. Hình bóng người bạn lúc xưa có lần lãng vãng về như một sợi tơ mỏng manh ướt đẫm giọt sương sớm trên cành cây chưa thức hẳn. Giá gì mình như con chim bay liệng đi tìm, mà có là chim chắc đâu đã thoát không bị tên bị đạn. Chiến tranh chẳng còn gì được an toàn, chẳng còn gì không bị cuốn hút vào lẽ tử vong. Ban đêm bây giờ đã có bóng Hỏa Châu lơ lửng, đó là lúc tiếng súng bên bờ kia sông nở rộ trong đêm. Ai cũng băn khoăn việc gì xảy ra bên đó. Đêm sợ sệt hãi hùng, đêm là thời gian tử thần kéo lê lưỡi hái. Ai người mất kẻ còn, ai từ đâu đến, hay chính là dân con ở đây sống chết ra sao? Đánh nhau cứ lạnh lùng tiếp diễn, người chết cứ lặng lẽ nằm xuôi tay. Người ở lại đêm sau vẫn say sưa kể chiến công, gương anh hùng với các cô, các em ở bên này con sông nhỏ. Mơ thấy hình như chỉ có mình cô nghĩ vẩn vơ những điều đang xảy ra trước mặt. Mùa hè qua đi với những việc tầm tầm không chờ đợi, rồi mùa thu đến, mùa thu của những trận heo may len lén dạt về, lá cây rưng rưng thở nhẹ nhàng trong gió, những chiều lá vàng bay khắp trong sớm ngập ngừng. Mẹ Mơ bệnh dài ngày nên nghĩ chắc con đã quen ai để có nơi đến chuyện trò khuây khỏa. Một hôm khi Mơ đi ra ngoài trở về, vào nhà thấy mẹ đang nói gì đó mà Mơ nghe không rõ rệt, chỉ thấy tay bà chờn vờn trước ngọn đèn nhỏ bất. Mơ không dám đến khuấy động mẹ vì sợ đánh thức bà làm cho giấc mơ vỡ đi. Mơ lẳng lặng về chỗ mình nằm. Trong khuya tiếng một vỏ cây nứt lách tách, tuy nhỏ nhưng sự lặng yên vẫn khiến ai cũng nghe rõ rệt. Nói dại, Mơ đã nghĩ quẩn, giá gì lúc này mẹ mất đi thì Mơ còn một thân dễ tính được chuyện hơn. Có mẹ lúc nào Mơ cũng bị cột chân như người bị tội. Mơ như con ngựa bị quay vào chuồng, cuồng chân gõ đầm đập xuống sàn, quay quắt mà không xoay trở được vì nỗi chật chội giam giữ. Mơ thấy sự suy nghĩ của mình thật bất hiếu, nhưng tình trạng mẹ đau lâu ngày chẳng mong gì khỏi. Âu là có khi mẹ mất sớm đi cho đời mẹ đỡ khổ cũng nên chăng. Mơ ứa nước mắt thầm trong đêm vắng, khi mà nỗi cô đơn như những vòng tròn càng lúc càng lan rộng ra. Nhiều lúc Mơ chợt thấy nỗi ước ao được trở lại bên kia sông, tìm về ngôi nhà thờ ngày nào khi cô còn đi học. Để làm gì Mơ cũng không giải thích rành rẽ được, khi mà Mơ nào có là chiên đạo đâu. Nhưng Mơ có cảm giác như cha xứ ở đó có thể giúp được cô. Ít là cha sẽ lắng nghe lời trình bày của Mơ, và biết đâu cha sẽ chẳng giúp đỡ Mơ một giải pháp nào đó. Bây giờ nhà thờ, nhà thánh có gặp khó khăn trong lễ lạc hơn, song cái dáng sừng sững của ngôi giáo đường vẫn là một thực thể không sao xóa bỏ được. Vì thế mà họ đạo vẫn còn giữ được một giao thiệp chừng mực nào đó ở xã hội này. Mơ nhớ đến cha xứ những lần thoáng gặp trước kia, cách nói năng điềm đạm của cha đã để lại một ấn tượng nơi mơ. Bây giờ đã bao thời gian trôi đi mà mơ vẫn nhớ mồn một lời cha nói với cô dạo ấy. Ước gì giữa lúc ngặt nghèo này mơ sang được con sông. Con sông vẫn chỉ là như thế, vẫn là một dòng nước lăn tăn vỗ vào hai bên bờ tình cảm. Người bên này vẫn còn thấy thấp thoáng cảnh của bờ bên kia. Thế mà con sông vẫn trở thành bát ngát như đại dương cách trở, cứ như là hải giới giữa một quốc gia với một quốc gia. Những con đò không qua lại nữa, nhưng thuyền thì vẫn lăn quăng trong ranh giới cho phép của giới chức thẩm quyền vùng mình. Người dân dù gì vẫn phải giữ sự sống, dù một chính thể khe khắc đến thế nào thì vẫn không cấm cản hết khát vọng của họ. Cho nên việc tìm con cá con tôm làm thức ăn qua ngày là chuyện không phế bỏ được. Những con thuyền vì thế cứ khoắn khoắn chèo lướt ven ven sông, mà cái giới hạn là con đường vô hình chia đôi dòng sông theo suốt chiều dài dọc. Ôi, cuộc sống nhiêu khê trắc ẩn khiến cho tâm tình con người cũng trở nên thành quách, hào sâu, cắt chia nhau, dù cùng từ một bọc mà ra. Mẹ mơ trở nên mới ngủ nhiều, có khi bà ú ớ như người bị ai đè chặt. Bà vùng vẫy quẩy cửa lung tung, miệng ư ư không ra tiếng. Mơ tròn dậy lay mẹ mãi, bà mới tỉnh, nhưng dáng sợ hãi tay run, mồ hôi vã ra ướt cả trán, hai bên tóc bết lại như vừa gội. Mơ nhẹ nhàng thấm cho mẹ và cứ nói nguyên thiên cho mẹ sớm tỉnh ra. Mơ hỏi nguyên do nhưng bà không nhớ mảy may gì hết. Bà chỉ nói loáng thoáng nhưng không ra đầu ra đuôi chút nào. Mơ thương mẹ, xót mẹ vô cùng. Đến ngần tuổi này và trải qua từng ấy thời gian sống với ngày tháng mới, dù chưa sâu và nhiều, vậy mà mơ đã biết sợ. Nỗi sợ không thể hiện rõ rệt ra bên ngoài, nó chỉ âm âm ỉ ỉ, song thật là mãnh liệt. Nhiều lúc mơ có ý nghĩ như nỗi sợ đeo đẳng ngay trên da mặt mình, u nần lên như một vết sẹo sần sần ra đó, chẳng có cách chi che đậy được. Vết sẹo khiến cho bên mặt mơ như lúc nào cũng có một hòn đá rắn bám chắc vào đó, làm cho chỗ da bị nặng võng xuống, không cần rờ tay đã thấy được sự trì kéo rõ ràng. Mơ đăm tiết ngẩn ngơ những ngày bình yên cũ, những ngày ăn chẳng biết no, ngủ chẳng hết giấc, nhẫn nha với cuộc đời hiền hòa vô tư lự. Bà con lối xóm nhìn nhau như cùng một cha mẹ sinh ra, ai ai cũng hết dạo quý mến nhau và sẵn sàng giúp đỡ khi có người hoạn nạn. Đành rằng cơm ai nhà nấy ăn, việc ai nhà nấy làm. Nhưng mỗi khi nghe vùng trên xóm dưới có người nào bị đau, bị nhỡ, là chẳng ai thúc giục ai, cũng nhanh nhẩu tìm đến thăm hỏi, vấn an nhau. Cái tình đó không phải chỉ riêng những gia đình cùng chung họ đạo với nhau mới tìm đến ủi an, giúp đỡ, mà còn là cái tình của những người cùng một bọc tổ tiên, chỉ mong muốn sao cho trăm họ yên vui, mưa thuận gió hòa. Bây giờ mọi việc trở nên xới tung khác biệt rất nhiều. Ngày đến cùng chung dưới một mái nhà mà nhiều khi những thành viên đã trở nên ông chằng bà chuột với nhau. Tâm tư mỗi người đều có những mối lo hoặc âu sầu giấu kín bưng trong đó, vì biết hé lộ ra chẳng được gì mà còn có khi gây oán hận vào thân. Cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em, tất cả như rối tung rối mù lên vì đổi thay xáo trộn. Tiếng là vẫn ra vào trông thấy nhau, vẫn ăn chung mâm, ngủ chung nhà, mà tư tưởng thì không còn thuần nhất như xưa nữa. Đến việc tiếp xúc chuyện trò giữa nhau như dạo xưa giờ cũng heo hút hẳn đi. Mọi người đâm ít nói, ít lời, vẻ lờ lặng lúc nào cũng âm vang giữa căn nhà thôn xóm. Con cái đã có nhiều người chê bai, đả kích, phê bình cha mẹ về những khuôn phép lễ giáo, trật tự, phong tục mà họ cho là cổ hủ, không còn thích hợp. Cuộc sống bây giờ đòi hỏi sự thông thoáng, hả hê, trai gái tự do quan hệ với nhau khi cùng sinh hoạt chung trong đoàn thể. Câu nói nam nữ thụ thủ bất thân giờ trở thành như hoạt kê hài hước. Việc nắm tay nắm chân thân mật không vắng thiếu khi các buổi phủ diễn ra. Mặc cho chiến tranh tiếp diễn liên tu bất tận, mặc cho cảnh tàn phá xảy ra không dứt mỗi ngày, thời gian chẳng vì thế mà chịu ngưng hay đi chậm lại. Cuối năm lại về, quãng thời gian nhiêu khê làm cho con người dù cố vô tư hay không nghĩ đến thì vẫn cứ phải trăn trở. Dạo trước vào thời gian này, nhà nào nhà nấy lo sửa soạn đón chào, nghèo tới đâu cũng lo dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ gọn gàng. Các bậc cha mẹ thối thúc con cái lau rửa bàn thờ, ngắm nghía hoa quả trong vườn để chọn của ngon dành cho việc trưng bày trong ngày Tết. Họ đạo cũng náo nhiệt lo toan, các ông trùm ông Trương lo liên lạc với cha, xin một ngày lễ cho các gia đình ở nhà Nguyện nhỏ của xóm. Con đò đi qua đi lại liên tục, sản phẩm làm ra được gì đều lo bán tất để đổi về các món cần cho ngày tư ngày Tết. 23 tháng chạp trở đi, thôn xóm náo nhiệt gói bánh giả giò. Nhà nào ít nhất cũng lo cho bằng được khoanh giò thủ hay miếng bánh chưng cho mọi người hỉ hả vui ngày cuối năm. Vất vả cả năm rồi, ai cũng mong chỉ được một hai hôm xả hơi cho khỏe. Ước muốn nhỏ nhoi đó khi có được ai cũng thấy hạnh phúc vô vàn. Còn bây giờ, ngày tư ngày Tết là của xã hội, không một gia đình nào còn giữ được nếp tư riêng cho mình, mà dù cho có muốn như vậy cũng chẳng được. Các đoàn thể đan xen đã xé lẻ mỗi con người ra thành dăm ba mảnh, vừa là dân, vừa là phụ lão hay thanh niên, thanh nữ, nhi đồng. Cho nên người nào cũng mang trên vai ít là hai trọng trách tùy theo sinh hoạt của vị trí mình đang giữ. Nhiều đêm đi họp về, mơ chọn đi men con đường cạnh bờ sông, cây đa bên này vẫn còn đó, bóng dáng cây đa bên kia cũng còn thấy mờ mờ. Nhớ hồi này về trước, những ngày giáp Tết, con đò tăng chuyến lên gấp mấy lần. Người ta sang sông mua sắm, thăm nhau và mời nhau ngày đầu năm sang chung vui với gia đình. Bây giờ hai bờ như là giới ranh của hai nước, người bên này trong người bên kia, như không do từ một bọc mà ra. Thậm chí đến ngôi giáo đường cũng như thuộc về một lĩnh vực nào khác, chẳng can dự gì đến người bên này hay người bên kia. Mơ nghĩ rằng dịp cuối năm thế nào con đò cũng được phép qua lại dăm ngày. Mơ đã sắp đặt một ước mơ sẽ theo đò sang bên kia thăm lại ngôi giáo đường ngày nào. Nhân thể cũng sẽ cố tìm gặp cha xứ để xem người có giúp gì được cho mơ chăng. Mùa xuân lặng lẽ về trên sớm đạo, trong khi chẳng ai chờ ai đợi. Khẳng định như thế là vì đầu óc mọi người nào có ai thấy được một tia hy vọng nào đâu, mà còn tơ tưởng đến Tết với nhất làm chi. Chiến tranh bào mòn lòng dạ con người, lặng lờ như cơn gió không ra to không ra nhỏ. Đến cỏ cây cũng chỉ còn biết thở dài, tiết xuân như giặt dè không dám đến. Lác đác trong xóm đã có nhà mất đi người thân. Hôm qua hôm kia, tin từ chót vót ở tận đẩu đâu đã nhắn về như thế. Cho nên lòng dạ nào còn tính đến chuyện vui Tết làm gì. Con sông vẫn lờ lững như một dòng thản nhiên trôi chảy, rác rến hai bên bờ vẫn theo con nước xuống lên mà trôi tận đâu đâu. Con đò đã ngưng, và bên kia bờ vẫn sừng sững cái bốt chặt chưa nhổ được. Bóng cờ tai ương vẫn phần phật sáng chiều, nóc giáo đường vẫn chỉ là một vệt đen đêm đêm soi mình trong bóng nước, chẳng có tiếng thánh ca nào nghe từ đó vọng sang. Những con chim buổi trưa nao vẫn liệng mình xuống bãi cỏ, liệu ngày này chim còn dám nhẫn nhơ. Mơ thấy mỗi ngày qua là một lần lòng dạ vỡ vụn thêm ra. Những vết thương lúc nào cũng rỉ máu, băng bó cách nào cũng không giảm bớt nỗi đau. Mỗi giáo dân hàng đêm vẫn đọc kinh tại nhà, nhưng khi cất lên câu nhân danh cha và con thì ai cũng thấy nghẹn trong tâm. Bây giờ thì ai cũng nhân danh được cả, nhân danh từ cái có đến cái chưa, nhân danh từ cõi mơ hồ đến sự thực. Vàng thau lẫn lộn, hạnh phúc đổ nhào, nhân tâm ly tán mà vô cùng vẫn cứ u u minh minh. Chỉ cách nhau một dòng sông nhỏ bé, mà bên này bên kia dường như thâm thẳm nghìn trùng. Giáo dân chợt một tối nào ùng oàng súng nổ, len lén nhìn về những tia lửa đỏ trời soi rọi chỗ đồn xa, mà thấy như đoạn đường thánh giá càng nặng thêm gian khổ. Ngày xưa chú vác trên vai cột đóng đinh người, lê bước chân nặng nề qua 12 chặng đường gai góc. Bây giờ chiên con ngài đang đi tiếp chặng thứ 13, để nhìn thấy vực sâu đang chờ đợi trước chân. Sự chống chọi da dẫn của kiếp người trước định mệnh nhiều khi thật khắc khe và màu nhiệm. Bệnh tình của mẹ mơ cứ lùng nhùng như thế, không ra khỏi, chẳng ra không. Nhiều lúc tưởng bà có dấu hiệu phục hồi, mơ đã tràn đầy hy vọng. Nhưng rồi kế liền đó, bà cụ lại nhăn nhó than đau. Mơ cứ lựa lời an ủi mẹ. Có lẽ tại thời tiết thay đổi bất ưng, mai kia trời lại nắng, mẹ sẽ khỏe thôi. Mơ biết nói như thế là không thực, cô đã dối bà cụ, và điều quan trọng là cô đã dối cả chính mình. Chiến tranh còn dằn dặt ra đó, mọi thứ đều phải kiêng khem. Đến một tối, vừa qua Tết nhất được mấy ngày, mơ còn chập chờn trong giấc ngủ nặng nhọc sau khi vừa dự họp đoàn thể về, thì tiếng đạn nổ ùng oàng khắp chốn. Trước mơ còn nghe văng vẳng như đang xem cảnh trong giấc mơ, xong dần dần tiếng súng nhặt hơn và tiếng hò la đâu đây báo hiệu giặc mở cuộc bố ráp. Thế là mơ tròn dậy tỉnh táo hẳn. Nàng xốc đến chỗ mẹ nằm, định cố vực mẹ lên để chạy trốn thì mơ bàng hoàng thấy người bà lạnh ngắt. Mơ hét lên khủng khiếp, chỉ chực quỵ xuống vì đôi chân nặng trịch, không đỡ được thân người cô nữa. Song nỗi khủng khiếp này không lớn và dễ sợ bằng nếu cô không lo chạy ngay đi để giặc bắt được thì vô cùng tệ hại hơn. Lúc đó dù cho xác mẹ còn nằm đó thì giặc cũng sẽ chẳng tha khi thấy cô gái mởn mơ. Vậy nên dù xót mẹ thì xót lắm, dù đau thương tột bậc vô cùng, Mơ cũng phải vội vàng gạt lệ, sụp lại mẹ rồi chạy đi. Trời đất tối tăm lại, lửa soi loang loáng khắp nơi, tiếng giặc chu tréo dậy la trấn áp khắp chỗ. Mơ ngã vật ngã vã mấy lần, tưởng bứt hơi ngộp thở. May sao cô vừa kịp lủi vào cái bụi nào đó thì tiếng chân giặc rầm rập chạy đến. Cô ngã dúi xuống một cái hố nông cạn thế nào không rõ, chỉ thấy thân mình trượt đi rất sâu. Giặc có ngừng lại nghe ngóng, rồi chắc là không nhận ra được gì nên văng tục xí sồ và bỏ đi. Hú vía Mơ chỉ vừa nhí thoát khỏi tai nạn trong đường tơ kẻ tóc. Cô nằm vùi trong hố co ro như con tôm luộc, nước mắt trào ra, thế là hết, mẹ đã bỏ cô đi rồi. Ôi, người mẹ khổ đau tràn trề qua bao nhiêu năm tháng. Có lẽ mẹ nghe tiếng giặc dậy mà khiếp đảm đến thở thắt ra. Mẹ đi, cuộc đời mẹ hết lằn nhằn nỗi đau dai dẳng, xong Mơ thì biết dựa vào ai khuya sớm từ nay. Cô chắp tay van vái mẹ tha thứ cho cô, xin mẹ nghỉ yên, chờ giặc rút đi, Mơ sẽ lo cho mẹ có một nơi yên bình nằm nghỉ. Mẹ sẽ ngàn đời ôm lấy đất quê để thảnh thơi cùng qua ngàn cỏ nội. Mẹ sẽ dông chơi khắp cõi nhân trần, bạn cùng trăng thanh gió mát, thưởng ngoạn hoa nở sương rơi. Mơ tin là lòng thương của mẹ sẽ đẩy đưa cô qua được khó khăn. Mơ tin là ơn phước mẹ sẽ độ cho cô qua được bên kia sông để có một cuộc sống khác. Bao tháng ngày mẹ con chịu ơn sớm đạo chở che, xong trời giáng cho một trận can qua nên chiên con chúa giờ cũng lao đao quá thể. Mơ ghi sâu ơn ấy trong lòng nhưng vẫn phải tính đường thoát đi, cầu xin mẹ dung rủi cho cô thực hiện được ý nguyện. Cuộc bố ráp kéo dài cho đến tờ mờ sáng vẫn không dứt, chân người cứ rầm rập chạy, tiếng súng cứ nổ ì oàng, khi nghe chỗ này khi nghe chỗ khác, hòa với tiếng đạn là tiếng máy bay rít rú trên trời, thỉnh thoảng lại nghe vung phúc phi pháo phóng ra từ trên cao đó. Thời gian chờ đợi cuộc bố ráp xong thực kéo dài dằng dặc. Sớm đạo im lìm như cõi chết luôn tuồn, không một tiếng chó kêu gà gáy, thậm chí dường như mọi hơi thở cũng tắt ngấm cả đi. Tin cha xứ sắp sang thăm thôn dịp lễ phục sinh sắp tới như một cơn mưa rào đổ xuống vùng đất lâu ngày bị nắng hạn. Các cụ ông cụ bà, con chiên của chúa trong thôn rì rầm truyền tai nhau sự việc này, nửa tin nửa ngờ. Thời buổi phức tạp quá, chỉ bên này bên kia một dòng sông nhỏ mà tin chẳng biết thật hay hư. Một mặt không ai tin được cha sẽ sang vì từ bao lâu nay đồn bót bên kia sông đã lệnh cấm thuyền bè qua lại. Thẳng một hoặc hai lần, những thuyền chở người đi bệnh viện bên kia sông đã bị bắn chìm trong đêm tối. Mặt khác, bên này thôn thì có sự hiện diện của một lực lượng khác cũng răn đe các sinh hoạt thờ phụng, vì không muốn thanh niên thanh nữ và cả nhi đồng sao nhãng việc tham gia đoàn thể. Nay tin cha sắp về, từ chính các cụ cũng chưa tin. Có thể người ta đưa tin ra để khỏa tan sự chờ mong háo hức của đàn chiên lâu ngày không gặp chúa. Thỉnh thoảng người ta vẫn đồn lên như thế để cốt sao sợi cao su bị căng giãn sẽ thấy giảm bớt đi độ căng thẳng mà thôi. Rồi cập đến ngày hò hẹn thì tiếp theo là tin việc bị hoãn lại vì lý do này lý do kia. Tuyệt nhiên mọi cản trở là do chính từ nơi xuất phát, chứ chẳng bởi vì ai ngăn cản bao giờ. Cho nên các cụ nhận tin với tấm lòng hết sức dè dặt. Niềm tin và sự đợi mong đã bao phen bị vỡ mộng, cho nên giờ nghe thì biết vậy, còn chừng nào đích thực sự việc đến mới tin. Mơ tiếp nhận tin đó cũng làm ra vẻ lơ đãng, chẳng chăm chú chi nhiều. Lợi thế của Mơ vì cô không phải là người bên đạo, nên việc cha về hay không nào có liên hệ gì đến cuộc sống của nàng đâu. Thực ra thì cô mong đợi ghê lắm, đêm nào cô cũng nguyện xin mẹ phù hộ cho cô. Nếu quả thực cha xứ sắp sang, cô sẽ tương kế tựu kế tìm ra cách lén theo cha về bên kia sông. Cha đã sang ắt là phải có một con đường nào đó cha mới đi được. Mơ sẽ theo dõi và lắng nghe xem sinh hoạt của cha với họ đạo trong thôn như thế nào. Mơ sẽ thu vén cơ ngơi của cô vỏn vẹn trong một tai nải nhỏ, để rồi khi cha rút đi thì cô sẽ lẳng lặng bước theo. Cô làm thế để cha khỏi bị liên lụy gì đến việc cô thoát khỏi ra thôn cả. Nhược bằng nếu thời may chưa đón nhận cô thì Mơ chỉ phải chịu trách nhiệm riêng bản thân, không làm ai bị dính dáng vào. thời gian chờ đợi luôn dài vô tận. Nó làm cho con người bàng hoàng, thâm can tím ruột, nẫu chín tâm tư, nhiều khi đến chẳng còn biết liệu câu chuyện có xảy ra đến hay chăng. Mơ hoàn toàn mù tịch, không có một chút luồng sáng le lối nào khả dĩ giúp cô thấy được lối thoát ở đầu cái ngõ cụt ra sao. Cô muốn dò hỏi ai đó mà chẳng tìm ra được một người tin cậy. Trong người nào cũng kín đáo giữ mình, môi mím chặt và lời không sao thoát ngõ. Chuyện cha có thể về thăm sớm đạo cũng mới chỉ là một tin đồn. Chuyện như bâng quơ, lọt vào tai này rồi bay thoát ra tai khác, chẳng riêng con nào dám nói đoan quyết đó là tin thật hay ngoa. Lễ phục sinh càng lúc càng đến gần, nhưng tin cha về làm lễ cho sớm đạo bên này xong xem ra vẫn lơ là, không rõ rệt. Chẳng một ai dám đoan chắc là liệu cha có sang sông gặp bổn đạo chăng, khi nào cha tới và cha tới bằng cách nào. Các cụ ông cụ bà trong xóm đều băn khoăn trông đợi, nỗi trông đợi âm thầm mà nôn nao quá đỗi, giống chẳng khác chi những đứa con mong mẹ đi chợ về. Nỗi bồn chồn đó ai cũng cố giấu kín trong tâm, nhưng cứ nhìn ánh mắt các con chiên thì thấy nó chẳng đơn giản chút nào. Trước đêm phục sinh, đồn giặc bắn vải vung từng chập, đạn bay rào rạc sang bên này sông, va vào những ngọn cây sàn sạt. Trên sông tiếng xà lúp tàu tuần xình xịch suốt đêm, có lúc nghe như gần ngay bờ bên này. Trong đêm vắng, người ta nghe rõ tiếng lao sao của giọng ồ ồ lạ quắc, ai cũng đồ là giặc bén mảng thăm dò. Bỗng chốc, người ta nghe tiếng một bà nào rú lên như dẫm phải lửa rồi im bằng bặt. Con đường thông tin nhau không lộ liễu mà vẫn truyền đến cho nhau, chẳng ai biết thực hư. Song tin cha đã về, chớp nhoáng ghé từng nhà giáo dân làm lễ chui và cho dân con rước mình thánh chúa. Mơ nghe bàng hoàng, lần đầu tiên cô buộc miệng kêu lên: "Giê-su ma, lạy chúa tôi." Thốt xong mơ ngượng nghịu vô cùng, mơ ào ra khỏi nhà, men theo bóng những căn nhà, mở rộng tai nghe ngóng để kiếm tìm cha. Suốt đêm mơ âm thầm như một bóng ma đi cùng khắp xóm. Người cô mệt bã ra mà chân bước vẫn khoan thai, nỗi hồi hộp khiến cô không dám thở mạnh. Cô thoáng đi, thoáng đứng, tai nghe ngóng, tim đập rộn ràng. Mờ sáng, cô dõi theo bóng một người đội mũ che kín mít đang bước lần ra phía bờ sông. Chỉ đến khi bước vững lên chiếc thuyền to, mơ mới thốt lên một tiếng: "Cha!" và câm bặt. Cha giật mình nhìn lại nhưng cũng lặng lặng giữ lời. Tiếng xà lúp và mái tàu lại lạch sạch nổ, vài loạt đạn vu vơ lại bay bổng lên trời. Dòng sông vẫn mịt mờ chìm trong giấc ngủ vừa thức dậy. Mơ nhìn lại sớm đạo, sương vẫn lãng đãng bay dâng. Nếu không đích thân thấy được cha, mơ không tin nổi là sự mầu nhiệm đã chợt về với sớm đạo đêm qua như một ân sủng chúa ban vào ngày người sống lại. Mơ thấy mắt mờ đi, những giọt nước nóng hổi đang lan dài trên má. Mơ cố dõi theo bóng cây đa đối diện bên bờ này, cô ngước sang bờ bên kia, cây đa bạn cũng còn nguyên ở đó, chỉ có dòng sông thì rộng mênh mông và bóng thuyền thì vắng hẳn. Bất giác mơ lẩm nhẩm câu: "Trăm năm còn lỗi hẹn hò, cây đa bến cũ con đò khác đưa." Thuyền rời xa bến, mơ cố tìm bãi tha ma nơi mẹ nằm yên nghỉ, chẳng thấy đâu. Mơ ngượng ngùng đưa tay giả từ: "Lạy mẹ, con đi." Hết chuyện.